Chương 750, nghi ngờ. Nhưng này liền có chút kỳ quái, nếu như chẳng qua là bình thường không có gì là một tấm lệnh bài, tha hóa tự tại kiếm trận một bộ phận phù triện, vì sao lại giấu ở một quả này lệnh bài trên người đây? Lấy được vạn trận tiên lệnh chủ lệnh bài cùng sấm gió lệnh bài sau, Lâm Phi đã từng mang theo bọn họ tiến vào minh thổ, lại không có một lần giống như ngày hôm nay hung hiểm, hai quả kia lệnh bài trên người cũng không cái gì phù triện, cho nên diễn hóa ra tiểu nhàn nhã kiếm trận lệnh bài. Chỉ có thể là từ nơi này quả thứ ba lệnh bài trên người xuất hiện, nếu mảnh này vạn trận tiên quật, thật cùng đời trước thế giới La Phù Thiên Cơ phái có liên quan, ngược lại cũng có thể minh bạch trong đó một ít khớp xương. Năm đó Thanh Liên kiếm tiên lần thứ ba sa xuất 72 tấm trận đồ sau, tấm thứ 72 trận đồ hoàn toàn biến hóa ra, như vậy thứ nhất, này 72 tấm trận đồ hợp nhất, hoàn toàn trở thành một thể, đã có từ hậu thiên bước lên tiên thiên tư cách, mà khi lúc Thiên Cơ phái trưởng giáo Bắc này cư sĩ, vô luận là đối trận đạo cảm ngộ hay lại là tài trí thiên phú, cũng không thể so với lập phái tổ sư kém, từ trình độ nào đó mà nói, thậm chí vượt qua Thiên Cơ cư sĩ, hắn thận trọng, mượn, Thanh Liên kiếm tiên oai, đem vài vạn năm thời gian cũng không có nhúc nhích tấm thứ 72 trận đồ diễn hóa rồi đi ra, đúng như lão đầu nói, cho dù không có 10 năm sau tràng đại chiến kia, Thiên Cơ phái bảo vật trấn phái thành làm tiên thiên chí bảo, cũng chỉ là vấn đề thời gian, chẳng lẽ kia 72 tấm trận đồ thật toàn bộ hóa thành phù triện, tán lạc bốn phía? Không, không đúng. Lâm Phi lần nữa nhìn về phía trước mắt kiếm trận, bị kiếm trận khó khăn những thứ kia phù triện mặc dù có thể diễn hóa đại trận, nhưng không có chút nào linh tính. Hơn nữa, 72 tấm trận đồ, mỗi một trương đều là chí bảo. Nếu thật tất cả đều xuất hiện, ngay cả kiếm tiên cũng có thể mệt. Này mặc dù vạn trận tiên quật bàn bạc thật lớn, lại còn xa xa không đạt tới loại trình ba, bộ đó. Hiện trong tay ta chỉ có một quả có dấu đại trận phù triện lệnh bài, còn không nhìn ra cái gì. Lâm Phi suy nghĩ một chút, đứng dậy. Thu sinh tử kiếm vực, cùng Phật tử lên tiếng chào hỏi sau, liền vội vã rời đi minh thổ, trở lại băng động chung, làm Lâm Phi lúc xuất hiện, Tôn Thanh liền mở mắt, hắn nhìn Lâm Phi, hơi sững sờ, bất quá một ngày không thấy, nhưng luôn cảm giác Lâm Phi tự hồ lại có tinh tiến, đó cũng không phải chỉ tu vi nâng lên cao, mà là trên người khí chất, cùng kiếm đạo bộc phát tương hợp, nhìn như dịu dàng nội liễm, kỳ thực phong nghiêm ngặt cực kỳ, Tôn Thanh thật là có chút hâm mộ, tu đạo đường khó khăn, các tu sĩ cảnh giới mỗi lần thượng một mấy cấp cũng không đơn giản. Mà càng khó hơn là đối với mình sở hành đại lộ cảm ngộ, mà tu sĩ tu vi càng cao, khảo nghiệm càng nhiều cũng là ngộ đạo một đường, rất nhiều cửa ải bình cảnh, thực ra đều tại cùng đốn ngộ hay không, đi, Lâm Phi sau khi đi ra, liền triệt hồi rồi chỗ ngồi này băng động trận pháp, đi ra ngoài, Tôn Thanh vội vàng đuổi theo, tràn đầy đầu nghi ngờ, làm gì đi, phá trận, à, kia Tam Ma Tông bọn họ, Lâm Phi cười nhạt, bọn họ nếu không phải đến, tốt nhất, nếu là tới tìm chúng ta phiền toái, vậy cũng không cần đi nha. Tôn Thanh im lặng, không nói, mặc dù hắn không biết Lâm Phi lấy ở đâu tự tin, nhưng không khỏi, bị Lâm Phi phần khí độ này lây, trong lòng kia lao lo âu cũng ít, ra Lâm Phi cùng Tôn Thanh dự liệu là, bọn họ tiếp theo trong nửa tháng, quá vô cùng tróc lọt, thậm chí có thể nói tróc lọt qua đầu, Tam Ma Tông nhân tựa như cùng thật biến mất một dạng lại không thấy, Lâm Phi mang theo Tôn Thanh, lấy nghiền ép tư thái, chuyên tâm phá trận, mà hắn lần này phá trận, cũng không phải là giống như trước một dạng như con ruồi không đầu tựa như loạn chuyển. Thấy cái gì trận pháp phá trận pháp gì, mà là lấy tay trung ba miếng lệnh bài cảm ứng làm chủ, lấy đối với trận pháp phân loại là phụ, quanh quẩn khúc chiết hướng vạn trận tiên quật chỗ sâu hơn tiến tới, lại lành nghề vào trong quá trình, không quên thả ra thiên quỷ, tìm kiếm khắp nơi che giấu ở tiên quật trung, bảo vật. Hai ngày đăng lúc, Lâm Phi liên phá rồi mười mấy tòa đại trận sau, với một tòa hậu thổ thiên biến trong trận, lấy được một quả che lấp thật mỏng hoàng thổ hành thổ lệnh bài, lấy được cái viên này lệnh bài sau, Lâm Phi lúc này thăm dò vào thần thức đi tìm. Nhưng này mai lệnh bài rung, một mảnh đất cát mông lung, không thấy bất kỳ phù triện, cũng không có dị tượng, cùng hắn lấy được quả thứ hai lệnh bài như thế. Cái kết quả này để ý đoán bên trong, cho nên Lâm Phi cũng chẳng có bao nhiêu thất vọng, hắn đem trên tay lệnh bài tương hợp, tiếp tục đi phía trước đi. Mặc dù mới chiếm được lệnh bài rung không có phù triện, nhưng cũng xác nhận Lâm Phi trước suy nghĩ, vạn trận tiên lệnh chủ trên lệnh bài, tổng cộng có 12 khối caro, tỏ rõ ở tòa này vạn trận tiên quật bên trong, sẽ có 12 mai lệnh bài thà tương hợp. Hơn nữa kia 12 mai lệnh bài, chắc cũng là mỗi người không giống nhau, đại biểu thế gian vạn trận chi nguyên 12 loại trận pháp thuộc tính, bây giờ trên tay hắn đã có phong, lôi, hỏa cùng với thổ thuộc tính lệnh bài, tiếp theo gặp lại trận pháp lúc, là được đem những trận pháp này bỏ qua một bên, chuyên tâm phá cái khác thuộc tính đại trận, thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua, Lâm Phi cùng Tôn Thanh hai người, đã dần dần nhích tới gần vạn trận tiên quật chỗ sâu nhất, đoạn đường này đi tới, hai người bọn họ thu hoạch phong phú, vượt xa tưởng tượng. Làm đem trước người chỗ ngồi này long hổ tứ tượng trận phá hỏng sau, Lâm Phi theo thói quen kiểm tra một chút trận pháp nòng cốt, cũng không lệnh bài, ánh mắt của hắn, từ trước người mảnh này vỡ vụn lớp băng, nhìn về phía xa xa, ở phía trước vạn trượng chi ngoại, chính là bao phủ tứ phương sáng ngời địa vực cuối, mà càng xa xăm, đầu tiên là một mảnh thật mỏng sương mù du đãng ở trong thiên địa, sau đó liền một mảnh nồng đen như mực sắc, đem phía trước hết thảy che giấu, không thấy rõ kết quả. Nếu là tụ chân nguyên với hai mắt, cưỡng ép đi xem, chỉ sẽ thấy một mảnh thế nhanh nhanh mạnh vòng xoáy, nhìn càng cẩn thận nghiêm túc, sẽ cảm giác phản phất chính mình hồn phách đều phải bị kia phiến vòng xoáy hấp thu đi vào, khiến cho lòng người đáy lạnh cả người. Nơi đó, chính là mảnh này vạn trận tiên quật chỗ sâu nhất rồi. Xem ra, ở mảnh này tiên quật trung, còn giấu ở trong trận pháp lệnh bài, hẳn không có. Lâm Phi nhìn trên tay vạn trận tiên lệnh, nhẹ nói đạo, bây giờ, màu trắng chủ trên lệnh bài, đã có 6 cái caro bị điểm lượng, caro trên, phân biệt lượng lờ phong, lôi, hỏa, thổ, kim, quỷ 6 đạo bóng dáng, mà còn thừa lại 6 cái caro thượng, nhưng là trống rỗng. Càng đi tới vạn trận tiên quật sâu bên trong, thật sự gặp gỡ trận pháp càng cường thịnh, Lâm Phi cũng dần dần cảm thấy cố hết sức, tỉ như lấy được bách quỷ lệnh bài tòa kia vạn âm trận, một bước bước vào trong đó, chính là một mảnh hoành thông trời đất âm sơn, bên trong âm khí đậm đà, vạn quỷ hoành hành, chỉ quỷ vương thì có 8 con, còn có 3 đầu đã đạt đến đỉnh phong quỷ vương cảnh giới, đánh một trận đi xuống, không nói Tôn Thanh Hôi đầu thổ kiểm, thiếu chút nữa bị quỷ vương đánh cục tay cục chân, chính là Lâm Phi trên người cũng thấy hồng, bất quá, đại trận phá vỡ sau khi, một quả đóng dấu đến quỷ đầu lệnh bài từ trận pháp nơi trọng yếu bay ra, chủ động tới đến Lâm Phi trước người, càng là nhiều lệnh bài hợp làm chủ trên lệnh bài, chủ lệnh bài triển hiện ra thực lực, cũng càng mạnh.